Chàng rể siêu cấp, chương 947. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 947, tôi là sư phụ anh ta, ngươi làm gì đó, biết đây là nơi nào không, đây là phủ thành chủ, không phải nơi có thể tùy tiện tiến vào. Phủ thành chủ, Hàn Tam Thiên bị thủ vệ cản lại. Mấy thủ vệ mặc giáp bạc khi thế mãnh liệt, dáng vẻ Ngọc Hoàng Đại Đế tới cũng không đỡ nổi. Hàn Tam Thiên cảm thấy cảm giác này vô cùng quen thuộc, đột nhiên không nhịn được bật cười. Đây chẳng phải tương tự với bảo vệ mấy câu lạc bộ hay khách sạn cao cấp ở trái đất ư, dáng vẻ xem thường người khác cản anh ngoài cửa. Ngẫm lại trước kia ở trái đất, Hàn Tam Thiên từng gặp không ít chuyện như vậy, không ngờ rằng thế giới hiên viên vậy mà cũng xuất hiện tình huống này. Xem ra nhân tính là thế, cho dù ở thế giới nào cũng sẽ có vài tên tự cao tự đại. Tôi tìm Hoàng Kiêu Dũng, anh thông báo một tiếng, anh ta sẽ chịu gặp tôi. Hàn Tam Thiên nói, thủ vệ ra về bất mãn, hiện tại Hoàng Kiêu Dũng chính là vốn liêng để phủ thành chủ khoe khoang, Hoàng Kiêu Dũng có thực lực ngũ đẳng cánh, mặc dù là mấy thủ vệ này nhắc tới cũng sẽ có cảm giác thơm lây. Mà người trước mắt này, nói khoác mà không biết ngượng lại muốn gặp Hoàng Kiêu Dũng, hơn nữa còn nói tới coi trời bằng vung như vậy, sẽ gặp anh, chẳng phải vô nghĩa hả? Dựa vào địa vị của Hoàng Kiêu Dũng, còn có ai mà hắn ta cần đích thân đến gặp sao? Nhãi con, ta khuyên ngươi tốt nhất cút mau lên, đây không phải chỗ ngươi nên đến. Thủ vệ không khách sáo nói, tôi khuyên anh tốt nhất vẫn nên thông báo một tiếng, nếu không, anh ta sẽ trách phạt anh. Hàn Tam Thiên cười nói, lúc này, một thủ vệ khác thấp giọng nói với bạn của mình. Hắn muốn gặp Hoàng Thiếu Gia, không phải là bạn của Hoàng Thiếu Gia chứ. Bạn, người nọ xì mũi coi thường, nói. Ta trực ở phủ thành chủ nhiều năm như vậy, thiếu gia có bao nhiêu bạn ta đều biết hết, tên này lạ mặt sao có thể là bạn của thiếu gia. Tên còn lại nhẹ gật đầu, quả thực hắn ta vô cùng có lai lịch ở phủ thành chủ theo lý mà nói. Phàm là những người từng tới thăm hỏi Hoàng Kiêu Dũng, hắn ta đều biết. Nếu như ngay cả hắn ta cũng không nhận ra, vậy có lẽ không phạm sai lầm. Người đi hay không, nếu không bọn ta sẽ không khách sáo. Tôi chỉ muốn gặp đồ đệ của Minh mà thôi, khó như vậy hả? Hàn Tam Thiên cười khổ nói, đồ đệ, người khoác lác cái gì, Hoàng Thiếu Gia là đồ đệ của ngươi. Không phải ngươi muốn nói mình là Hàn Tam Thiên chứ, sư phụ của Thiếu Gia chúng ta chính là kẻ mạnh sau tam cảnh, chỉ dựa vào ngươi cũng có thế là cao thủ ba cảnh giới cuối cùng hả? Mấy người cười vang, bọn họ không hiểu nhiều về chuyện nhà họ Trần, dù sao làm nhiệm vụ ở phủ thành chủ cũng không có nhiều thời gian để xen vào việc của người khác, hiểu biết về Hàn Tam Thiên gần như chỉ ở lời đồn xuất hiện xung quanh. Thế giới hiên viên có một nhận thức phổ biến, đó chính là kẻ mạnh chân chính nhất định là ông lão lớn tuổi, bởi vì cảnh giới cần dùng thời gian để lắng đọng mà ra, không phải một người trẻ tuổi tùy tiện là có thể đạt tới ba cảnh giới cuối cùng. Vì vậy mấy thủ vệ này mới cảm thấy Hàn Tam Thiên đang nói đổi, sau tam cảnh mà còn trẻ như vậy, bọn họ chưa từng nghe nói tới. Quả thực tôi chính là Hàn Tam Thiên, nếu không tin. Kêu Hoàng Kiêu Dũng ra gặp tôi, tất nhiên sẽ biết. Nếu như các người còn làm khó tôi, e rằng anh ta sẽ không dễ dàng buông tha các người. Hàn Tam Thiên nói, nếu ngươi còn quấy rối, bọn ta thật sự không khách sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau đi đi, đây là phủ thành chủ, không phải nơi để ngươi khoác lác. Nhãi con, còn trẻ như vậy đã giả mạo ba cảnh giới cuối cùng, ngươi có biết chuyện này buồn cười bao nhiêu không? Mấy người vẫn không muốn tin lời Hàn Tam Thiên, có lẽ nhận thức với kẻ mạnh quá mức thảm càn cố để nên mới cảm thấy Hàn Tam Thiên đang đùa giỡn. Tôi không nói giỡn, kêu Hoàng Kiêu Dũng ra chẳng phải sẽ biết hả? Nếu như tôi khoác lác đến lúc đó các người có thể dạy để tôi một trận, nhưng các người có nghĩ tới nếu tôi không khoác lác để Hoàng Kiêu Dũng biết tôi bị các người đuổi đi các người sẽ có kết cục gì không? Hàn Tam Thiên kiên nhẫn nói, nếu đổi lại là người có tính cách hống hách một chút đã sớm đánh vào, nhưng Hàn Tam Thiên không phải người như vậy nên không làm được chuyện đó. Trong đời Hàn Tam Thiên chỉ có một lần tỏ ra bạo lực, đó chính là ở nhà tù Địa Tâm, khi anh chính thức bị dồn vào đường cụt, Hàn Tam Thiên mới đại khai sát giới. Có lẽ là do sinh ra ở trái đất, Hàn Tam Thiên vô cùng coi trọng sinh mạng, cho dù những người này có địa vị hèn mòn, ở thế giới hiên viên không hề được coi trọng nhưng trong mắt anh vẫn là một sinh mạng. Mấy thủ vệ trở nên hơi do dự, bởi vì bọn họ đồng ý với lời nói của Hàn Tam Thiên, cảm thấy anh nói cực kỳ có lý. Phải hay không, thông báo Hàn Tam Thiên một chút chẳng phải sẽ biết ư, lỡ như là sự thật đuổi anh đi, Hoàng Kiêu Dũng còn có thể dễ dàng tha cho bọn họ sao? Đi đi, người đi báo tin cho thiếu gia, bảo ngài ấy đến xem. Một thủ vệ quay người chạy vào phủ thành chủ. hôm nay tâm trạng Hoàng Kiêu Dũng tốt, mặc dù hôm qua là báo thù cho Hàn Tam Thiên, nhưng hắn ta cũng mượn cơ hội này xả được cơn giận, bởi vì trước kia Trần Thiết Tân ý vào thân phận một trong ba gia tộc lớn không đặt hắn ta vào mắt, hơn nữa còn thường xuyên coi hắn ta là hạ nhân mà sai khiến. Trước kia Hoàng Kiêu Dũng không dám tỏ ra chống đối chút nào, bởi vì sở dĩ cha hắn ta có thể trở thành thành chủ là công lao của ba đại gia tộc, ngay cả Hoàng Hầu Giật cũng là con rối, hắn ta làm con trai, dĩ nhiên là một con rối nhỏ. Hơn nữa trước kia Trần Thiết Tân tự cảm thấy bản thân rất tốt, luôn cho rằng sau này hắn có thể vào Hoàng Đình, thường dùng chuyện này để khoe khoang trước mặt Hoàng Kiêu Dũng, thậm chí dùng chuyện này để hạ thấp Hoàng Kiêu Dũng. Bây giờ, hắn không đến Hoàng Đình được, ngược lại tiến vào luân hồi trước, trái lại Hoàng Kiêu Dũng có thực lực ngũ đẳng cánh không nói, Hoàng Đình đã phải người tới lôi kéo, hắn ta mới thật sự là người có thể tiến vào Hoàng Đình. Trần Thiết Tản, hy vọng kiếp sau ngươi có thể đạt được thành tựu của ta, thế nhưng ngươi lại không thể, dù sao kê mạnh như sư phụ ta có thể gặp nhưng không thế cầu. Hoàng Kiêu Dũng cưới lẩm bẩm lầu bầu. May mắn lớn nhất của hắn ta chính là gặp Hàn Tam Thiên, đồng thời trở thành đồ đệ của Hàn Tam Thiên, nếu không, hiện tại hắn ta vẫn là phế vật nhị đẳng cánh, ngũ đẳng cánh cái gì, ngư thú sư thất tình cái gì, đó là chuyện Hoàng Kiêu Dũng tuyệt đối không dám nghĩ tới. Hoàng thiếu gia, cuối cùng ta cũng tìm được ngài rồi. Thủ vệ không kịp thở chạy tới bên cạnh Hoàng Kiêu Dũng. Chuyện gì mà hoàng hốt như vậy, chẳng lẽ nhà họ Trần còn có người dám tới gây chuyện? Hoàng Kiêu Dũng từ từ nhắm mắt lại, mí mắt cũng chẳng muốn nhắc lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì hiện tại hắn căn bản không đặt nhà họ Trần vào mắt, cho dù ba đại gia tộc liên thủ muốn đối phó hắn ta cũng không đáng để Hoàng Kiêu Dũng coi trọng. Không phải nhà họ Trần là một người trẻ tuổi tự xưng là sư phụ ngài, muốn gặp ngài. Thủ vệ nói, nghe thấy câu này, Hoàng Kiêu Dũng theo phản xạ có điều kiện đứng dậy khỏi ghế, vội vàng hỏi. Người ở đâu? Còn ở ngoài cửa, thủ vệ nói, cách chương.